Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh lóe hàn quang đao cấp tốc ở trước mắt phóng đại thi thập tam dựng tóc gáy, lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng ở phía sau ngửa, tránh thoát đối diện đánh tới trường đao. Bành, một tiếng vang lớn, trường đao hung hăng chém vào trên mặt đất, trên đất đường lát đá lập tức bê ị đờ ánh nứt, chia hai nửa. Trường đao chủ nhân thân mang tạo áo, khuôn mặt đen nhánh. Gặp địch nhân tránh thoát công kích của mình, Tống Thương Kiệt ánh mắt quyết tâm, trường đao trong tay nhất chuyển, lần nữa hướng thi thập tam công tới. Tránh thoát đánh lén về sau, thi thập tam tập trung nhìn vào, thấy ra tay người bất quá là cái bất nhập lưu võ giả, trong lòng đại định, cười lạnh nói. Chỉ là một cái bất nhập lưu võ giả, thi thập tam ánh mắt hung ác nham hiểm, vén lên vạt áo. Hai chân liên hoàn thích ra, chiêu thức tàn nhẫn, như gió táp mưa rào, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Tống Thương Kiệt trường đao mấy lần chém vào đều cùng thi thập tam chênh lệch lấy mấy centimet, căn bản bổ không đến. Mấy chiêu qua đi, Tống Thương Hải lồng ngực bị đá bên trong, đen nhánh sắc mặt hơi trắng bệch, lùi lại mấy bước. Chung quanh mấy tên ẩn tàng đã lâu tạo áo bộ khoái cùng nhau tiến lên, mấy chuôi trường đao múa đến hô hô rung động. Đinh đinh, vài tiếng qua đi, mấy tên bộ khoái trường đao trong tay đều bị thi thập tam đá bay ra ngoài, riêng phần mình sắc mặt đỏ lên, bê ị tê hương không nhẹ. Tống Thương Kiệt sắc mặt trắng bệch, nhận ra đối phương sử dụng chiêu thức. Phong Vũ Lâu Vũ Lạc Thối Pháp, thi thập tam phủi phủi áo bào, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tống Thương Kiệt nhìn qua, cười lạnh nói. Có chút kiến thức, đối phương là Phong Vũ Lâu người. Tống Thương Kiệt sắc mặt đại biến, trong lòng cây ết yếp sợ không gì sánh nổi. Phong Vũ Lâu là trên giang hồ đứng đầu nhất tổ chức sát thủ đông đảo. Nghe nói Phong Vũ Lâu lâu chủ một thân võ công đăng phong tạo cực, là nửa bước tông sư cảnh, từng AMSS qua Hoa Sơn trưởng lão. Bị phát hiện sau cùng Hoa Sơn trưởng môn đối bính số nhớ, không rơi vào thế hạ phong. Trong đầu hồi ức ra Phong Vũ Lâu tin tức tương quan. Tống Thương Kiệt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì một cái nho nhỏ hài đồng mất đi án, đằng sau sẽ có Phong Vũ Lâu thân ảnh. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước, trải qua nhiều ngày loại bỏ, Tống Thương Kiệt đã tìm tới hài đồng mất đi quy luật. Tất cả hài tử đều là mất đi đang nháo thị bên trong, điều này nói rõ người giật dây chuyên môn lợi dụng phố xá sầm uất nhiều người phức tạp ra tay. Thế là... Tống Thương Kiệt tại hổ tử trên thân lưu lại ngàn dặm hương, đem hắn nhét vào chợ sáng bên trong. Vì phòng ngừa bị người hữu tâm chú ý tới, Tống Thương Kiệt cố ý đi bán đồ chơi làm bằng đường quầy hàng bên trên, mua một cái đồ chơi làm bằng đường. Đãi hắn lại trở lại thời điểm, hổ tử như hắn dự liệu như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tống Thương Kiệt giả bộ như cùng cái khác phụ mẫu mất đi hài tử đồng dạng phản ứng, tại chợ sáng bên trong hô to vài tiếng. Sau đó, hắn vội vàng triệu tập nhân thủ, lấy ra. Tầm hương phong là lục phiến môn chuyên môn bồi dưỡng đặc thù ong loại, có thể truy tung ngàn dặm hương hương vị. Thả ra tầm hương phong, Tống Thương Kiệt liền dẫn cây khác bộ khoái cấp tốc truy tung mà đi. Ở trong thành lượn quanh hồi lâu, Tống Thương Kiệt chúng bộ khoái bị tầm hương phong đưa đến Dư Hàng huyện một chỗ tương đối vắng vẻ dinh thự trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhìn thấy chỗ kia dinh thự về sau, tất cả bộ khoái đồng loạt biến sắc. Bởi vì kia là Dư Hàng huyện lưu huyện lệnh tài sản riêng. Nhìn thấy dinh thự sát na, Tống Thương Kiệt rốt cục nghĩ rõ ràng vì cái gì mấy ngày nay theo hài đồng mất đi án số lượng gia tăng, lưu huyện lệnh không nói thêm gì, chỉ là để hắn gấp rút phá án. Cái này không phù hợp lưu huyện lệnh ngày thường lôi lệ phong hành tác phong. Đồng thời, Tống Thương Kiệt cũng nghĩ minh bạch vì cái gì lục soát khắp ngoài thành thôn phụ cận, đều không có tìm được manh mối. Nguyên nhân là bọn nhỏ bị giấu ở thành nội, chúng bộ khoái ghé vào dinh thự cách đó không xa nhà dân bên trên, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Loại tình huống này nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chỉ có Tống Thương Kiệt sắc mặt âm tình bất định, khó coi tới cực điểm. Liền tại bọn hắn không biết nên xử trí như thế nào thời điểm, thân mang trường sam. Tướng mạo thường thường không có gì lạ, thi thập tam từ dinh thự bên trong đi ra. Tống Thương Kiệt không do dự nữa, đối bọn thuộc hạ thấp giọng nói. Việc này việc quan hệ Dư Hàng huyện bách tính, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Như thật cùng Lưu Huyện lệnh có quan hệ, ta sẽ báo cáo Lục Phiến Môn. Nghe được Lục Phiến Môn ba chữ này, mắt còn lại bộ khoái nội tâm chấn động, trong mắt khôi phục thần thái. Lục Phiến Môn uy danh nhưng so sánh Lưu Huyện lệnh phải lớn nhiều. Theo chúng bộ khoái biết, bộ đầu Tống Thương Kiệt từng tại Lục Phiến Môn bên trong nhậm chức qua, lại bởi vì không biết tên nguyên nhân bị cách chức, đành phải trở lại Dư Hàng huyện đương bộ đầu. Đã Tống Thương Kiệt có quan hệ, có thể đem việc này nắm vào trên người hắn. Kia bọn bộ khoái cũng liền không có nỗi lo về sau. Chỉ là một cái trộm xê ướp hài đồng tiểu tặc, cũng không tính là gì. Tống Thương Kiệt xoay người từ nhà dân bên trên lật dưới, hắn nhìn chung quanh, bởi vì Lưu Huyện lệnh dinh thự vị trí xa xôi, chung quanh không có người đi đường. Hắn đoán ra Thi Thập Tam ra phương hướng, giấu ở sau tường. Đợi Thi Thập Tam tiếp cận, xuất thủ công kích, không ngờ cơ hồ tất trúng một đao, lại bị đối phương tránh thoát. Thi Thập Tam càng là thi triển ra Phong Vũ Lâu Vũ Lạc Thối Pháp, kích thương đám người. Tống Thương Kiệt che ngực, thể nội ít ỏi nội lực lưu chuyển, ý đồ trấn an ngực thương thế. Phong Vũ Lâu, các ngươi tại sao muốn ngoặt hài tử? Các ngươi không phải chỉ làm AMSS sinh ý sao? Tống Thương Kiệt sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Thi Thập Tam không có trả lời Tống Thương Kiệt, phảng phất Tống Thương Kiệt không đáng hắn trả lời. Thi Thập Tam nhíu mày, suy tư. Hắn tự nhủ, không nên a, người bất quá là cái bất nhập lưu võ giả, làm sao lại tìm tới nơi này? Thi Thập Tam suy tư liên tục, đều không nghĩ thông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được rồi, nghĩ những thứ này không có ý nghĩa, dù sao đem đám hải tử này vận ra khỏi thành, nhân số cũng đủ lời nhắn nhủ. Thi Thập Tam ánh mắt rơi xuống một đám bộ khoái trên thân, con mắt nhắm lại, ánh mắt băng lãnh. Một cỗ nhàn nhạt sát ý bao phủ tại bọn bộ khoái trên thân. Bọn bộ KSCM giác được cỗ này sát khí, đồng thời thân thể mát lạnh, sắc mặt tái nhợt. Cỗ này sát khí không phải người bình thường có thể có, chỉ có trên tay dính mấy chục cái nhân mạng người mới có. Tống Thương Kiệt không có đạt được trả lời, sắc mặt hắn âm trầm không chừng. Thỉnh thoảng nhìn về phía Thi Thập Tam sau lưng dinh thự. Con của hắn, Hổ Tử liền tại bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết Phong Vũ Lâu bề át xê óc hài đồng là vì cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tống Thương Kiệt một lần nữa cầm lên trường đao, ánh mắt bên trong nhiều xóa quyết tuyệt. Ồ, vùng vẫy dãy xê hết. Thi Thập Tam hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Tống Thương Kiệt đi đến. Giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, Thi Thập Tam mỗi rơi xuống một bước ở trong mắt Tống Thương Kiệt đều mang cực mạnh khí thế. Đồng bài sát thủ, Tống Thương Kiệt hai mắt nhìn chằm chằm Thi Thập Tam, chậm rãi nói. Thi Thập Tam trên mặt toát ra kinh ngạc, hắn nhẹ gật đầu. Có chút kiến thức, vậy ta liền để ngươi làm cái minh bạch quỷ. Tại Hạ Phong Vũ Lâu đồng bài sát thủ, Thi Thập Tam đạt được đáp lại, Tống Thương Kiệt trong lòng vô hình nhẹ nhàng thở ra. Phong Vũ Lâu đồng bài sát thủ phổ biến đều là tứ phẩm võ giả. Thực lực của đối phương chỉ cao hơn chính mình nhất phẩm. Dùng một chiêu kia, có thể gờ yết, Tống Thương Kiệt hít sâu một hơi, nắm chặt trường đao trong tay. Thân đao sáng như tuyết phản xạ ánh nắng, trên mặt đất nhiều một đạo điểm sáng. Còn lại bộ khoái cũng nhao nhao cầm lấy trường đao, hổ khẩu nắm chặt chuôi đao, nhìn hầm hầm Thi Thập Tam. Song phương giằng co, khi thế áp bách tới cực điểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một trận huyết chiến. Vừa mới sống mái với nhau một màn đều rơi vào trốn ở góc đường Trần Diệp trong mắt. Thật sự có môn phái, Phong Vũ Lâu, đồng bài sát thủ. Trần Diệp ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nguyên bản trong mắt hắn không thú vị cổ đại thế giới lập tức liền trở nên thú vị. Trần Diệp thở ra hệ thống, hư ảo màu lam giao diện bên trên xuất hiện một cái điểm đỏ vị trí ngay tại cách đó không xa. Tại chợ sáng thời điểm, Trần Diệp trở lại phát hiện Đại Minh không thấy, hô to vài tiếng không có kết quả về sau, hắn trước tiên liên hệ hệ thống. Tại phát hiện hệ thống có định vị công năng về sau, Trần Diệp nỗi lòng lo lắng lập tức chậm lại. Ngẫm lại cũng thế, hệ thống mục đích đúng là vì bồi dưỡng cô nhi, hải tử nếu như bị bọn buôn người bê át xê óc, cái kia còn bồi dưỡng cái gì? Bình phục lại kích động tâm tư. Trần Diệp cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Xem ra, bọn này bộ khoái là đánh không lại cái kia đồng bài sát thủ A, Tống Thương Kiệt là bất nhập lưu võ giả, đây chẳng lẽ là võ giả phẩm cấp. nam nhân kia là cái gì phẩm cấp, gặp xong Phương Lâm vào cục diện bế tắc, sắp bộc phát huyết chiến. Trần Diệp không khỏi suy tư, nếu như Tống Thương Kiệt thắng còn tốt, Đại Minh nói không chừng có thể cứu ra tới. Nhưng nếu là thất bại nói, bằng vào mình chỉ sợ chỉ có thể kêu đau một tiếng, Đại Minh đi tốt. Trong lòng suy nghĩ một lát, Trần Diệp trong lòng có chủ ý, hắn bỏ ra 5 điểm tích lũy, từ hệ thống thương thành hối đoái ra một bộ y phục giả hành, cấp tốc thay đổi. Sau đó lại đi miệng bên trong lấp 2 cái đồng tiền, dạng này một hồi lúc nói chuyện, không dễ dàng bị người nghe được. Chuẩn bị sẵn sàng, Trần Diệp phóng ra bộ pháp, thì thập tam trên mặt một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc, từng bước một hướng Tống Thương Kiệt đi đến. Chung quanh cầm trong tay trường đao bộ khoái phảng phất trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Kỳ thật cũng đúng là dạng này, chung quanh bộ khoái đều là người bình thường, không phải võ giả. Tống Thương Kiệt điều động nội lực trong cơ thể, tính toán thì thập tam cùng mình khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thi thập tam bước vào 5 bước trong khoảng cách, hắn đem nghịch hành nội lực. Song phương khí thế áp bách tới cực điểm, chung quanh bộ khoái cái trán toát ra mồ hôi, một giọt mồ hôi thuận bộ khoái mặt trượt xuống đến cằm, sau đó nhỏ tại trên mặt đất. Đường lát đá bên trên nhiều một giọt màu đen nhạt nước điểm. Đúng lúc này, không người trên đường dài đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy đột nhiên bóng người xuất hiện, thi thập tam bước chân trì trệ, mặt lộ vẻ cảnh giác. Hắn gặp người đến giữa ban ngày mặc y phục giả hành, miếng vải đen che chắn nghiêm mặt bộ, một bộ không hy vọng người khác nhận ra khuôn mặt dáng vẻ, trong lòng không khỏi run lên. Mấy tên bộ khoái cũng chú ý tới thi thập tam biến hóa, nhao nhao hướng góc đường nhìn lại. Tống Thương Kiệt mới gặp tưởng rằng võ giả, nhưng thấy đối phương bộ pháp lộn xộn, không có võ giả cất bước lúc vân lực cảm giác, chỉ là một người bình thường, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Ngay sau đó, hắn cao giọng quát, nhà môn phá án, người không có phận sự nhanh chóng rời đi. Tống Thương Kiệt những lời này là tại bảo vệ người áo đen. Thì thập tam thực lực là tứ phẩm, người bình thường đối đầu chỉ có một con đường xê hết. Trần Diệp nghe được câu này âm thầm gật đầu, vị này tống bộ đầu người cũng không tệ lắm. Nhưng hắn cũng không có bởi vì câu nói này mà dừng bước lại, ngược lại thoải mái, không có sợ hãi đi đến trong cuộc chiến ương. Lại tới cái muốn xê hết, thì thập tam cười lạnh nói, Tống Thương Kiệt đã có thể nhìn ra người áo đen không có võ công, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Trần Diệp dừng bước, nghe được thanh âm, một bộ mới chú ý tới dáng vẻ. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn về phía thi thập tam, thanh âm mơ hồ không rõ nói. Phong Vũ Lâu sát thủ, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao biến sắc. Thi thập tam mặt lộ vẻ kinh nghi. Hắn thế mà bị liếc mắt xem thấu thân phận. Tới đây là người nào? Các hạ là ai? Thì thập tam bị Trần Diệp một câu khiến cho cảnh giác lên. Trần Diệp thấy đối phương bị mình hù dọa, lặng lẽ nói. Làm sao, người bắt bản tọa đệ tử, còn không cho phép bản tọa tìm tới cửa. Nghe nói như thế, thì thập tam kinh hãi. Bọn này bộ khoái có thể tìm tới, liền đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới cái này lại có một người áo đen tìm đi lên. Thân pháp của mình thật chẳng lẽ có như vậy không chịu nổi. Thì thập tam trong lòng không khỏi hoài nghi từ bản thân. Quanh mình bọn bộ khoái nghe được người áo đen, cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Tống Thương Kiệt biểu lộ kinh nghi bất định, hắn thực sự xem không hiểu tình thế bây giờ. Người áo đen rõ ràng bộ pháp hỗn loạn, là người bình thường. Nhưng vì sao lời nói ra, lại như cái võ công cao cường tiền bối. Trần Diệp đứng tại trong cuộc chiến ương, ánh mắt đạm mạc, phảng phất thế gian hết thảy trong mắt hắn đều không trọng yếu. Không biết có thể hay không hù đi hắn a. Mặt ngoài Trần Diệp nhìn qua vững như lão cầu, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn hoảng một nhóm. Hắn duy nhất có thể cậy vào chỉ có kim cương bất hoại từ đầu. Thì thập tam do dự một lát, khôi phục trấn định. Hắn là sát thủ, không thể lại bị người dọa đi. Huống chi thì thập tam gặp người áo đen tới thời điểm, trên thân rõ ràng một bộ không có chút nào võ công bộ dáng. Giả thần giả quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì thập tam cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, hắn phất một cái vạt áo, bước ra một bước chuẩn bị xuất thủ. Trần Diệp gặp thi thập tam tiến lên một bước, tại hắn động thủ trước đó nói ra. Phong Vũ Lâu tiểu bối, Ngươi bắt đi bản tọa đệ tử Ân Lý tới nói bản tọa ứng đưa ngươi tru sát ở đây. Nhưng nể tình bản tọa từng cùng Phong Vũ lâu có cũ, bản tọa để ngươi ba chiêu. Ra tay đi, Trần Diệp mơ hồ vừa nói ra khỏi miệng, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngần cả người. Thì thập tam trừng to mắt, một bộ ta có nghe lầm hay không biểu lộ. Trung quanh mấy tên bộ khoái càng là một mặt giật mình. Tống Thương Kiệt biểu lộ kinh nghi, nghe người áo đen lời này, giống như thật rất có thực lực. Chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Tống Thương Kiệt tại lục phiến môn nhậm chức thời điểm, nghe nói qua võ công đạt tới thu phóng tự nhiên, có thể tùy tâm sở dục cảnh giới tông sư, ngày thường hành động cùng chưa từng tập võ người bình thường không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ, hắc y nhân kia là tông sư? T, cái này sao có thể? Nhỏ nhỏ Dư Hằng huyện, làm sao lại có tông sư ẩn cư? Giờ khắc này, tràng diện bỗng nhiên an tĩnh lại, thì thập tam trước hết nhất kịp phản ứng, hắn không tin trước mặt người áo đen sẽ là cao thủ. Dư Hằng huyện có thể có một cái bất nhập lưu cảnh giới bộ đầu liền đã không tầm thường. Làm sao lại có cao thủ ẩn cư? Bất quá, thì thập tam cũng lưu lại một điểm tâm nhãn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, muốn thật sự là ẩn cư cao thủ, lấy Phong Vũ lâu đao phủ tiếng xấu, hắn hơn phân nửa khó thoát khỏi xê ái xê hết. Thì thập tam trong lòng suy nghĩ tốt, hai tay ôm quyền nói. Tiền bối, ta xuất thủ. Trần Diệp hừ lạnh một tiếng, thần sắc vẫn như cũ một bộ bình tĩnh như thường bộ dáng. Phảng phất chắc chắn thì thập tam không đả thương được hắn. Thì thập tam gặp người áo đen khí định thần nhàn, điều động thể nội lực dựa theo vũ lạc thối pháp nội lực lộ tuyến vận chuyển lại. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, hai chân hóa xuất ra đạo đạo huyễn ảnh, động tác nhanh thấy không rõ. Đinh, một đạo kim thiết đan sen thanh âm vang lên, thì thập tam đã trở lại nguyên địa, phảng phất hắn vừa mới căn bản là không có động đậy. Chúng bộ khoái hai mặt nhìn nhau, thân là người bình thường bọn hắn căn bản là không có thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tống Thương Kiệt thấy được tình cảnh vừa nãy, thì thập tam thi triển ra vũ lạc thối pháp, đá vào người áo đen trái tim bên trên. Một kích kia ẩn chứa thi thập tam tám thành nội lực, liền xem như tam phẩm võ giả cũng không dám mạnh tiếp. Nhưng này người áo đen động đều không nhúc nhích, liền thẳng tấm tấm đứng ở nơi đó. Tùy ý thì thập tam đá lên đi. Tống Thương Kiệt kinh ngạc, hắn thật kinh ngạc, càng làm cho hắn cây ết yếp sợ là, người áo đen mở miệng. Không tệ, đồng bài sát thủ bên trong ngươi cái này một chân có thể đứng hàng đầu. Trần Diệp thanh âm mơ hồ, ngữ khí đạm mạc, hắn nhìn như một bộ bình thản bộ dáng. Kỳ thật trong lòng đã sợ ngây người. Thật nhanh, Trần Diệp căn bản không thấy được đối phương là thế nào xuất thủ, liền nghe đến B, Ân, C mình truyền đến một đạo kim thiết đan sen thanh âm. Cũng may hệ thống cho kim cương bất hoại từ đầu là thật mạnh, chịu lần này, không có việc gì. Đau cũng không đau, liền ngay cả lực lượng đều bị tiết ra. Gặp người áo đen không có việc gì, thì thập tam ngây người nguyên địa, tay chân lạnh buốt. Làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình một kích này, thế nhưng là sử tám thành nội lực, đá vào trái tim, liền xem như đồng phẩm cấp võ giả, một cước đều có thể đá xê hết. Hắc nhân kia làm sao không có việc gì? Trần Diệp không cho thi thập tam cơ hội TH, D, C, đi về phía trước một bước thản nhiên nói. Còn có hai chiêu, nghe nói như thế, thi thập tam triệt để không có tiếp tục động thủ suy nghĩ. Sắc mặt hắn biến ảo. Phi thường thức thời, quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái nói. Tiền bối, tại hạ có mắt không trâu, bắt tiền bối đệ tử, còn xin tiền bối xem ở nhà ta lâu chủ trên mặt mũi, mở một mặt lưới, tha tại hạ đi. Lâu chủ, nghe được cái từ này, Trần Diệp như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thi thập tam, thanh âm mơ hồ nói. Cút đi, đa tạ tiền bối, thi thập tam không do dự nữa. Triển khai khinh công ở trên tường đạp mấy lần, lật phóng qua đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một trận sắp đến huyết chiến cứ như vậy bị hóa giải. Ở đây chúng bộ khoái tất cả đều một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Tống Thương Kiệt trước hết nhất kịp phản ứng, ôm quyền cung kính nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ, Trần Diệp nhàn nhạt liếc mắt Tống Thương Kiệt, duy trì cao nhân tiền bối tư thế không nói gì. Bỗng nhiên, cách đó không xa dinh thự đại môn mở ra, nhô ra mấy cái đầu nhỏ. Tống Thương Kiệt nhìn lại, gặp được con của mình, lên tiếng kinh hô. Hổ tử! người mặc màu vàng áo ngắn hài đồng nhìn thấy cha, không khỏi hốc mắt đỏ lên, chạy tới. Cái khác bộ khoái cũng đều chạy hướng bọn nhỏ. Trần Diệp nhìn thấy cái này màn khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Đám hài tử này chạy thế nào ra rồi? Hắn thở ra hệ thống, nhìn thấy Đại Minh điểm đỏ đã đến sát vách trên đường. Hả? Đại Minh tiểu tử này làm sao hướng bên kia chạy? Trần Diệp không còn dừng lại thêm, quay người hướng một cái khác con phố chạy tới. Tại góc rẽ cấp tốc cởi trên người y phục dạ hành, khôi phục diện mục thật sự. Mấy tên bộ khoái lấy lại tinh thần thời điểm, vừa mới người áo đen đã biến mất. Vị tiền bối kia đâu? Cao gầy bộ khoái nhỏ giọng nói một câu. Tống Thương Kiệt ôm con của mình, mắt nhìn không người trên đường, trầm giọng nói. Loại kia cấp độ tiền bối, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Bộ đầu, tòa nhà hỏa hoạn, mắt nhỏ bộ khoái hô một tiếng. Tống Thương Kiệt vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Lưu huyện lệnh dinh thự trên không dâng lên một đạo khói đen. Dinh thự bên trong còn truyền đến một tiếng nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.